trong vòng 3-4 dặm nhất định là có thể tới. Thi triển một lần ất mộc tiên độn, khoảng cách truyền tống đã vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn thật xa, tuyệt không phải là lôi độn thuật của Phệ Thiên Hổ có thể so sánh. Đương nhiên, đây cũng có quan hệ với cỏ cây tươi tốt, cỏ cây chi khí nồng đậm khắp phương thốn sơn này. Bất quá lúc Phệ Thiên Hổ thi triển lôi độn, loại tốc độ điện quang hỏa thạch kia cũng không phải ất mộc tiên độn có thể so sánh. Cả hai xem như đều là thiên phú riêng. Thẩm Lạc bình tĩnh một thoáng, lần nữa vận khởi ất mộc tiên độn. Trên chân hắn nổi lên lục quang, rất nhanh bao phủ lấy thân thể. Thân hình thoát một cái, biến mất vô tung. Trước mắt hắn chớp động lục quang, tầm mắt khôi phục, liền phát hiện chính mình xuất hiện trên một mảnh đất trống. Chung quanh sương mù tràn ngập, cách không xa phía trước. Vô số sương mù màu trắng đột ngột từ mặt đất bay lên, ngừng kết lại một chỗ, chính là tận vụ tường bao phủ lấy toàn bộ phương thốn sơn. Vụ tường màu trắng này vẫn giống như trước đây, cao không thấy đỉnh, phảng phất như một đạo lạch trời chắn phía trước, ngăn cách hết thảy liên hệ ngoại giới với nơi này. Lại đến nơi này, cũng may không tiếp tục tới phía trước, nếu không đã một đầu đâm vào vụ tường này rồi. Thẩm Lạc âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Căn cứ pháp quyết thuật lại, ất mộc tiên độn này có thể làm cho bản thân tu sĩ và cỏ cây giữa thiên địa dung hợp trong một thời gian ngắn, độn hành không bị ngăn ở phía trước. Không biết là có thể xuyên thấu tầng xương trắng này hay không đây. Nhìn vụ tường màu trắng trước mắt, trong lòng của hắn đột nhiên toát ra một ý niệm. Trong xương trắng này không cách nào phân biệt phương hướng, dễ dàng khiến cho người ta mê thất. Bây giờ có ất mộc tiên độn, hết thảy tự hồ cũng không có đáng ngại. Nghĩ tới đây, trong đầu Thẩm Lạc nhớ lại lỗ trống ở bầu trời, thông hướng âm minh chi địa. Không biết bây giờ còn có ở đó hay không. Những năm này hắn một lòng nghĩ cách tìm đường ra khỏi phương thốn sơn, vội vàng tu luyện, đã quên đi nơi đó. Nhưng mà xem tình huống ngay trước mắt, trên phương thốn sơn, trừ di chỉ tà nguyệt tam tinh động ra, cùng số lượng không ít yêu thú bên ngoài, thì tự hồ không có chỗ đặc biệt nào khác. Muốn từ núi này rời khỏi mảnh khu vực này rất là không có khả năng. Lấy thủ vị của Thẩm Lạc bây giờ là xuất hiếu kỳ, hắn có thể thông qua lỗ trống ở bầu trời trở về âm minh chi địa. Chỉ là thực lực Hắc Sơn lão yêu rất là kinh khủng, hắn không nắm chắc là có thể ứng phó được. Được rồi, vẫn nên thử một chút ất mộc tiền độn xem có thể vượt qua bộ tường này hay không. Nếu như cử động lần này không làm được, lại đi nơi đó mà nhìn xem. Thẩm Lạc ngẫm nghĩ, trong lòng tính toán. Hắn không có lập tức thi triển độn thuật, mà là trước quan sát tỉ mỉ vụ tường trước mắt một chút, đồng thời tâm niệm vừa động, thần thức lan tràn phía bên trong, ý đồ dò xét tình huống trong vụ tường. Kết quả, thần thức của hắn vừa tiến vào vụ tường không lâu, lập tức cảm thấy một cỗ lực cản vô hình, làm thần thức của hắn tiến lên có chút gian nan. Thẩm Lạc ngưng thần tĩnh khí, gia tăng cường độ thần thức, tiếp tục tìm kiếm vào nơi sâu. Nhưng mà trong vụ tường lộ ra lực cản cũng theo thần thức rót vào, nhanh chóng mạnh lên. Thần thức tiến dọc về phía trước 20-30 trượng, liền không cách nào tiến thêm được. Sương mù phía trước trùng điệp không biết sâu bao nhiêu. Lông mày của Thẩm Lạc không khỏi nhăn nhíu. Độ dày của vụ tường này hắn không phải là quá lo. Dù sao khoảng cách ất mộc tiên độn truyền tống vẫn là trong vòng tính toán, còn có thể thử một lần. Nhưng không biết trong vụ tường ẩn chứa cấm chế có hạn chế độn thuật hay không đây. Ai, ta cũng thật là nghĩ nhiều như vậy mà làm gì, có thể thành công hay không thử một chút chẳng phải là biết được sao. Thẩm Lạc rất nhanh giãn lông mày ra, vận khởi ất mộc tiên độn, trên hai chân nổi lên một tầng lục quang, rất nhanh bao phủ lấy thân thể hắn. Dưới chân hắn phóng ra một bước, quanh người chớp động lục mang, thân ảnh hư không tiêu thất. Thẩm Lạc lần nữa tiến nhập vào trạng thái diệu kỳ kia, thân thể hóa thành trạng thái hơi mờ, trong một mảnh thế giới lục mênh mông xuyên thẳng qua rồi tiến lên. Chỉ là giờ phút này hắn tiến lên phi thường gian nan, từng tia hơi khói màu trắng xuất hiện phía trước, phảng phất như vô số sợi tơ nhện quấn quanh trên người, cản trở hắn phi độn. Chương 205 Thiền làng nuốt núi, người dịch đọc Lữ Hành. Thẩm Lạc hư lạnh một tiếng, vận khởi pháp lực trong thể nội. Bên ngoài thân sáng lên lục quang, lập tức xông phá hơi khói màu trắng chung quanh không ít, tiếp tục chạy tới phía trước. Chỉ là những hơi khói màu trắng này quả thực không ít, xông phá một tầng rồi lại một tầng. Cứ tiến lên một khoảng lại hao phí không ít pháp lực. Cũng may, sau khi hắn tiến giai xuất hiếu kỳ, pháp lực hùng hậu, điểm tiêu hao pháp lực ấy vẫn không tính là gì. Nếu chỉ là tích cốc kỳ thì căn bản không có đủ dùng. Ngay lúc pháp lực tiêu hao khoảng 1/5, hơi khói màu trắng phía trước đột nhiên biến mất không còn tăm tích. Hắn cảm thấy thân thể bỗng nhiên chợt nhẹ, tốc độ phi độn tăng lên nhiều. Sau một khắc, Thẩm Lạc thấy hoa mắt, tầm mắt khôi phục trong sáng. Lúc này hắn đang đứng trên một mô đất hoang vu, bốn phía là đồi núi liên miên, ít thảm thực vật. Hắn quay đầu nhìn, chỉ thấy một mảnh vụ tường đứng vững sau hắn gần một dặm. Trên tiếp thiên khung, kéo dài trái phải không nhìn thấy bờ, nhìn không khác gì lúc ở Trường Thọ thôn. Nơi đây, một bầu trời một mảnh xanh thẳm, khác với ở Trường Thọ thôn, bầu trời vĩnh viễn một màu xám xịt. Vài đoá mây trắng lơ lửng bên trên, một vầng mặt trời treo chết phương Tây, nhuộm đám mây phụ cận thành màu vàng nhạt. Thật sự đã ra rồi. Thẩm Lạc nhìn rõ tình huống xung quanh, trong lòng nhịn không được trở nên kích động, hít một hơi thật sâu. Không khí bên ngoài từ hồ càng thêm tươi mát so với bên trong. Đỉnh đầu trời mây xanh trắng, buông phía đồi núi hoang vu. Những cảnh sắc trước kia thấy, giờ phút này nhìn cũng cảm thấy hết sức mỹ lệ. Tâm tình của Thẩm Lạc bình phục đôi chút, lúc này mới chăm chú đánh giá tình huống xung quanh. Giờ phút này, hắn ở chỗ một khu vực đồi núi. Phía xa có mấy tòa sơn phong thấp bé, địa thế ngọn núi ở giữa tự hồ thấp hơn một chút. Hắn sờ cằm trầm tư, không lập tức phi độn về Trường Thọ thôn, mà thân hình khẽ động, lao tới hướng ngọn núi phía trước. Thẩm Lạc một hơi chạy ra 20-30 dặm đường. Địa hình phía trước dần dần bằng phẳng. Không bao lâu sau, một mảnh vùng quê bao la xuất hiện phía trước. Nơi đây có rất nhiều đất đai được khai khẩn thành đồng ruộng. Chỉ là có rất nhiều ruộng đồng bị hoang hóa, chỉ có số ít trồng hoa màu. Nhìn phía trước, mơ hồ có thể thấy vài tòa thôn trang. Bây giờ sắc trời dần dần muộn, mấy sợi khói bếp từ trong thôn chậm rãi dần, lộ ra ít khói lửa. Thẩm Lạc nhẹ nhàng thở ra một hơi, tiếp tục thả người chạy tới phía trước, rất nhanh tới gần một tòa thôn trang. Thôn này chợt lớn hơn Trường Thọ thôn một chút, nhưng trong thôn nhìn có chút hoang vu. Đại đa số phòng ốc trống rỗng, rất nhiều cái đã đổ sập, một mảnh đầy âm u tử khí. Người là hậu sinh thôn nào ư? Đã trễ như thế này còn đi bên ngoài, không sợ bị những sói hoang kia ăn thịt sao? Một thanh âm từ phía trước truyền đến. Thẩm Lạc ngẩng đầu nhìn, lại là một hán tử trung niên mặc áo bào tro, khoảng 40-50 tuổi, tay cầm một thanh đao bổ củi, vác trên lưng một bó củi khô, nhìn có vẻ hiếu kỳ, đang đánh giá hắn. Vị đại thúc này, tại hạ là Thẩm Lạc, vô ý lạc đường đến đây, muốn hỏi đường một chút. Thẩm Lạc chắp tay nói với hán tử. Là bên ngoài tới. Tiểu ca thật là có đảm lượng, thế đạo này cũng dám đi ra ngoài xa như vậy sao? Hán tử trung niên buông bó củi khô trên lưng xuống, nhìn Thẩm Lạc đánh giá. Tài hạ có biết đôi chút võ kỹ, đủ để phòng thân. Không biết đại thúc xưng hô ra sao? Đây là thôn gì? Thẩm Lạc hỏi. Ta họ Điền, không để ý thì cứ gọi ta là Điền thúc đi. Trong thôn chỉ có hai họ Điền, La, cho nên thôn chúng ta gọi là Điền La thôn. Điền đại cười ha ha, thoạt nhìn là một người có tính cách phóng khoáng. Điền thúc, diện tích Điền La thôn không nhỏ, nhưng mà sao thấy ít người vậy chứ? Thẩm Lạc có chút kỳ quái. Còn có thể làm sao, đều là do những yêu vật kia gây nên. Điền thúc hận hận nói. Nơi này cũng có yêu vật tàn phá hay sao? Ánh mắt của Thẩm Lạc khẽ động hỏi. Thế đạo bây giờ, chỗ nào mà không có yêu vật chứ? phía tây trong Ưng Chỉ Sơn có yêu lang, phía đông trong Lương Hướng Lĩnh có hoàng thử lang tình. Thỉnh thoảng chúng sẽ rời núi, bắt ít dê bò, hủy chút ruộng đồng là nhẹ, còn ăn cả thịt người. Người có bản lĩnh trong thôn đều đến Liễu Dịch Thành, nơi đó có tiền sư thủ hộ, yêu vật không có dám đến gần. Điền Thúc cười khổ một tiếng, trong giọng nói lộ ra một tia hâm mộ. Vậy các người lưu thủ trong thôn không phải là càng nguy hiểm sao? Yêu thú đến, các người chống cự như thế nào? Thẩm Lạc nhíu mày. Chúng ta đương nhiên là không có chống đỡ được rồi. Cũng may là các tiên sư kia theo định kỳ sẽ ra mặt thanh lý yêu vật. Nếu không thì chúng ta thật không có cách nào mà sống tiếp. Mặc dù như vậy, nhưng mà trong thôn thỉnh thoảng sẽ phát sinh chuyện người và súc vật mất tích. Không nói nữa, Tiểu Ca, người muốn đi đâu? Điền Thúc lắc đầu lên tiếng hỏi. Ta đang kiếm một thôn, tên là Trường Thọ Thôn. Không biết Điền Thúc có nghe nói qua không? Thẩm Lạc hỏi. Trường Thọ Thôn? Người nói là thôn mấy trăm năm trước bị thiên lang một ngụm nuốt mất. À da, nơi đó không có nên đi. Điền Thúc nghe thì ngơ ngác một chút, sau đó trên mặt lộ ra nét hoảng sợ, hai tay liên tục giơ ra nói. Điền Thúc, người có biết chỗ đó là ở đâu không? Thẩm Lạc lập tức hỏi. Nghe lão nhân tổ tông có đề cập qua, là một cái thôn dưới một ngọn núi Tiên Sơn ở phía bắc mấy chục dặm. Mấy trăm năm trước, bị một con thiên lang màu đen từ trên trời giáng xuống, một ngụm nuốt lấy ngọn Tiên Sơn cùng Trường Thọ Thôn. Hiện giờ ở đó bị một tầng yêu vụ màu trắng bao phủ, người chỉ cần tới gần sẽ không thể nào ra ngoài được. Tiểu huynh đệ, người ngàn vạn lần đó nha, đừng có đến. Trong mắt của Điền Thúc lộ ra e ngại thật sâu. Nếu nơi này đi không được, ta vẫn là trước tiên nên đi Liễu Dịch Thành. Không biết làm sao mà đến đó được đây? Thẩm Lạc lên tiếng hỏi. Liễu Dịch Thành ở rìa tây bắc thôn chúng ta, cách nơi này 70-80 dặm. Người ra phía sau thôn lên quan đạo, một đường đi thẳng hướng tây là đến thôi. Điền Thúc chỉ vào cửa thôn nói. Đà tạ Điền Thúc đã chỉ điểm. Thẩm Lạc trịnh trọng chắp tay cảm ơn một tiếng. Chỉ mấy câu mà thôi, nào đáng giá gì, người mau mau đi thôi. Những yêu lang trong Ưng Chỉ Sơn gần đây mặc dù không có đi ra, nhưng rất nhiều sói hoang bình thường đã bắt đầu ẩn hiện các nơi, nhất là trong đêm phi thường không có an toàn. Điền Đại Thúc nhiệt tâm khuyên bảo một tiếng, cõng lên bó củi rồi đi đến trong thôn. Thẩm Lạc nhìn bóng lưng của Điền Thúc cong ngón tay búng ra, một sợi pháp lực bắn ra, lặng yên không một tiếng động chui vào huyết hải huyệt trên đùi phải của Điền Đại Thúc. Điền Đại Thúc cảm thấy gần đầu gối ngay đùi phải hơi nóng một chút, một cổ nhiệt khí xuyên vào trong. Nhiều năm lao động đưa đến đầu gối đau nhất, vậy mà thoáng tốt hơn phần nữa. Ồ! Điền Thúc dừng bước, hoạt động một chút hai chân, thật hoàn toàn không đau. Hai cái đầu gối nóng hầm hập rất là dễ chịu. Điền Thúc theo bản năng quay người nhìn về sau. Thẩm Lạc vừa mới đứng đó, vậy mà bóng dáng hoàn toàn không còn. Thần sắc của hắn lập tức giật mình. Ai da, chẳng lẽ gặp được cao nhân? Chẳng lẽ là tiên sư đường xa đến đây? Điền Thúc bỗng nhiên nghĩ tới điều gì thì thào nói. Giờ khắc này thân ảnh của Thẩm Lạc đã đến bên ngoài Điền La Thôn. Trên mặt hắn lộ ra nét do dự. Chương 206: Dời thôn, người dịch vì anh vô tình. Chuyện thiên lang nuốt núi tạm thời không nên nhắc. Người nông thôn thường truyền miệng, phần lớn mọi việc đều là nói quá lên thôi. Nhưng từ lời kể của Điền Thúc thì việc yêu vật tập kích thôn là sự thật. Bà Điền La Thôn nhân khẩu cũng không có đông, nên người dân ở đó không đủ sức để tự vệ, lại còn có thể tồn tại đến ngày nay. Ngoại trừ việc có tiên sư thỉnh thoảng ra giúp, thì những yêu vật kia thực lực không phải là quá mạnh. Hắn như suy nghĩ đôi chút, không lập tức trở về Trường Thọ Thôn, mà là tiếp tục tới những thôn gần đó, để nghe ngóng một chút tình huống nơi đây. Khi Thẩm Lạc quay về, vụ tường màu trắng lúc trước đã hoàn toàn đen. Trải qua gần nửa ngày tìm hiểu, hắn phát hiện tình huống nơi này cùng lời kể của Điền Thúc không khác nhau. Yêu vật vây quanh khắp nơi, phổ thông bách tính sinh hoạt đều rất khốn khó. Và tất cả điều này bắt đầu từ mấy trăm năm trước. Từ một chút sự miêu tả của thôn dân để phán đoán, yêu thú gần đây phần lớn chỉ có tu vi luyện khí kỳ. Nghĩ như vậy, Thẩm Lạc trong miệng tụng niệm chú ngữ, thi triển ra ất mộc tiên độn, thân ảnh nhoáng một cái rồi biến mất nhằm phía chỗ sâu trong sương mù rồi đi tới. Một lát sau, trong một rừng cây bên ngoài trường thọ thôn, có lục quang lóe lên. Thân hình của Thẩm Lạc bỗng nổi lên, khẽ động, sau đó lao về phía bên thôn, rất nhanh đã tới bên ngoài. Hàng rào hư hại ở ngoài thôn đã bắt đầu dựng lại rồi, nhưng mà vẫn chưa có xây xong. Thanh niên trai tráng phòng hộ ở đầu thôn nhiều gấp đôi, lại phi thường cảnh giác, chú ý tới động tĩnh bên ngoài. Là người nào? Sau một tiếng quát, trong hàng rào vang lên âm thanh cung tiễn, vô số mũi tên chỉ về Thẩm Lạc. Tất cả dừng tay, là Thẩm tiền sư, nhanh đi mở cửa đi. Thành Ngưu thấy rõ Thẩm Lạc, hét lớn một tiếng, rồi vội vàng nói. Đám người nghe như vậy đều buông lỏng, nhưng do hai cánh cửa lớn còn chưa có sửa chữa xong, treo trên hàng rào, làm mấy cái thanh niên trai tráng cùng nhau hợp lực mới có thể đẩy nó ra được. Đi, mời bà đến chỗ của ta, có chuyện quan trọng muốn bàn với người. Thẩm Lạc tiến vào thôn, truyền với Thành Ngưu. Thành Ngưu nghe thì trong lòng run lên, đang muốn đáp ứng thì đã không thấy bóng dáng của Thẩm Lạc đâu. Y không dám thất lễ, vội vàng chạy đến nơi ở của Mã bà bà. Thẩm Lạc rất nhanh đã quay trở về chỗ ở của mình. Kết quả vừa mới đi vào thì thấy dưới cây dâu lớn trong viện có một bóng người đang khoanh chân, ngồi trên một cái đệm đang nhắm mắt tu luyện. Không ai khác chính là anh Lạc. Thiếu nữ gầy yếu kia thì đứng đằng xa đợi một bên. Đỉnh đầu của anh Lạc lơ lửng thành thanh phong kiếm xanh hơi mờ, đang chậm rãi quay tròn xoay quanh, dường như đang tu luyện một loại công pháp thần kỳ. Thiên địa linh khí gần đó không ngừng hội tụ về phía anh Lạc, làm trên người nàng nổi lên một tầng thanh quang như nước, tỏa ra một cổ khí tức kiếm phong bén nhọn. Nó như biến thành một thanh bảo kiếm màu xanh bắn ra khắp tứ phía. Thấy như vậy, Thẩm Lạc cũng khẽ giật mình. Nhưng vào lúc này, thanh phong kiếm đột nhiên kêu ông một tiếng, phát ra một tiếng thanh minh. Bỗng nhiên mũi kiếm ngừng hấp thu thiên địa linh khí, chỉ về phía Thẩm Lạc. Anh Lạc đang nhắm mắt tu luyện, thân hình khẽ động, lập tức mở mắt ra. Thẩm đại ca, người đã quay về. Nàng nhìn thấy Thẩm Lạc vội vàng đứng lên. Xem ra người khôi phục rất nhanh. Thẩm Lạc vừa cười vừa nói. Cũng may được Thẩm đại ca cứu chữa. Nếu không ta lần này coi như không chết, thì tu vi cũng muốn bị phế bỏ rồi. Đại ân không biết làm sao để báo đáp. Nếu sau này Thẩm đại ca có chuyện gì, cứ việc phân phó cho ta. Anh Lạc trịnh trọng thi lễ với Thẩm Lạc, nói ra. Đều là việc nhỏ, không đáng giá nhắc tới. Thường thế trong cơ thể ngươi còn chưa có khỏi hẳn, không cần đứng lâu, ngồi xuống đi. Thẩm Lạc khoác tay áo rồi nói ra. Không sao đâu, thân thể của ta còn không có yếu đến mức đứng cũng không có được. Anh Lạc mỉm cười. Nàng vừa nói chuyện vừa bóp pháp quyết, thanh phong kiếm trên đầu phát ra một tiếng thanh minh, hóa thành một đạo thanh quang chui vào trong người, biến mất không thấy. Thẩm Lạc thấy như vậy trong lòng có chút ngạc nhiên, không nghĩ tới pháp khí lại còn có thể giấu trong người, đúng là chuyện hiếm lạ. Thẩm đại ca, thanh phong kiếm này là bảo vật do tiền bối trong thôn truyền xuống cho ta. Trong thôn có quy củ, trừ tiên sư của thôn không thể để cho người khác biết được nó tồn tại, cho nên trước đó không có nói với ngươi, còn xin ngươi đừng trách. Anh Lạc chú ý tới ánh mắt của Thẩm Lạc đưa ra lời giải thích. Nếu là quy củ trong thôn thì không cần giải thích với ta. Ngươi hãy ngồi xuống nghỉ ngơi, đợi chút nữa Mã bà tới, ta có chuyện muốn nói với mọi người. Thẩm Lạc tự nói, tự mình khoanh chân ngồi, vận chuyển công pháp khôi phục pháp lực. Anh Lạc nghe Thẩm Lạc nói trịnh trọng như vậy, hơi sững sờ, cũng nghe lời mà ngồi xuống. Sau một lát, có tiếng bước chân từ bên ngoài truyền đến. Thẩm đạo hữu, người có chuyện gì cần lão thân đi làm, thì cứ việc phân phó đi. Mã bà đi cùng Thanh Ngưu bước vào tiểu viện, lên tiếng nói. Mã bà, Anh đạo hữu, khi trước ta lên Phương Thốn Sơn, trong Tà Nguyệt Tam Tinh Động phát hiện một ít điển tịch, từ đó học được một môn thần thông là Ất Mộc Tiên Độn. Thẩm Lạc đứng dậy, nhìn mãi bà và anh Lạc một chút rồi nói: Ất Mộc Tiên Độn sao? Đúng là đã nghe tiền bối trong thôn có nói qua. Đây là một môn độn thuật cao thầm. Mãi bà chần chừ có chút không rõ, gật đầu nói: Không sai, môn độn thuật này rất là tinh diệu. Ta sau khi tu luyện thành đã nếm thử đột phá tầng vụ tường ngoài thôn. Mặc dù có chút khó khăn, nhưng rốt cuộc cũng là may mắn thành công. Thẩm Lạc chậm rãi nói. Lời này vừa ra, làm sắc mặt của bốn người trong viện đều thay đổi. Con mắt của Thành Ngư bỗng nhiên tròn to, trong mắt cơ hồ rơi ra, miệng càng há thật lớn. Anh Lạc và thiếu nữ gầy yếu cũng tràn đầy kinh ngạc. Thiếu nữ còn đưa tay che miệng. Mã bà xem như là người bình tĩnh nhất, nhưng hai mắt đục ngầu cũng tỏa ra hai đạo ánh sáng khiếp người, sắc mặt còn biến đổi liên tục mấy lần. Thẩm đạo hữu, người... lời người nói đều là thật sao? Qua một hồi lâu, Mã bà là người đầu tiên khôi phục, lập tức hỏi. Việc này có quan hệ trọng đại, thẩm mẫu sao dám nói dối? Ta đã ở bên ngoài dò xét một hồi, nơi đó cũng có yêu vật tồn tại, bách tính sinh hoạt có chút khốn khó, nhưng so với tình hình trong thôn thì tốt hơn. Ta triệu tập mọi người tới là muốn cùng mọi người thương lượng chuyện di cư ra bên ngoài. Thẩm Lạc bình tĩnh nói. Ba người anh Lạc, thanh niên và thiếu nữ giờ phút này cũng hồi phục, nghe Thẩm Lạc nói như vậy đều vừa mừng vừa lo. Mã bà miệng ngậm ngừng, lại không nói được lời gì, thân thể không ngừng run rẩy. Mã bà. Ba người anh Lạc vội vàng đi tới đỡ Mã bà. Trời xanh có mắt à. Thôn chúng ta đợi chờ đau khổ mấy trăm năm, rốt cuộc lại đợi được ngày thấy ánh mặt trời rồi. Mã bà nói năng kích động, hốc mắt đã ướt át. Ba người anh Lạc cũng kích động khó lòng kềm chế. Thẩm đạo hữu, ân đức của người, tất cả dân trong trường thọ thôn sẽ vĩnh viễn ghi nhớ, vô cùng cảm ơn người. Mã bà phóng về phía trước hai bước, bịch một tiếng quỳ xuống lạy Thẩm Lạc. Đà tạ Thẩm tiên sư. Ba người anh Lạc thấy như vậy cũng tiến tới trước hành lễ. Thẩm mỗ xem như là một thành viên trong thôn, đây là chuyện nên làm, thật sự không dám nhận đại lễ này. Mời mấy vị mau đứng lên đi. Thẩm Lạc vội vàng tiến lên, một tay đỡ lấy Mã bà, một tay khác dùng lên. Một cổ lực lượng vô hình hiện ra, nâng thân thể của ba người kia lên. Việc này không nên chậm trễ, xin mấy vị mau chóng thông tri cho những người khác biết, để thu thập hành trang. Với lại không cần mang quá nhiều đồ. Giờ ta sẽ đi đến vụ tường để chuẩn bị một chút. Thẩm Lạc lưu lại một câu, thân hình thoát một cái, liền biến mất. Chương 207, Trần Quý, người dịch, đọc Lữ Hành. Thành Ngưu, Tiểu Điệp, nhanh, đi thông báo cho tất cả mọi người đi. Thẩm Lạc vừa đi, Mã bà lập tức nói với Thành Ngưu và thiếu nữ gầy yếu. Hai người vui vẻ đáp ứng một tiếng rồi chạy vội đi. Mã bà và anh Lạc cũng không chờ ở trong viện mà bước nhanh ra ngoài. Thẩm Lạc rất nhanh quay trở về phụ cận của vụ tường, tìm được một mặt đất bằng phẳng, lấy ra thất tinh bút cùng một ít vật liệu lấy được trên núi, bắt đầu bố trí trên mặt đất. Sau một canh giờ, hắn dừng tay. Trên mặt đất nhiều ra một pháp trận hình tròn, lớn vài chục trượng. Pháp trận này tên là Ất Mộc Trận, là một pháp trận đơn giản, kèm theo sau pháp quyết Ất Mộc Tiên Độn. Hiệu dụng cũng rất đơn giản, có thể dựa vào trận pháp này khuếch tán hiệu quả của Ất Mộc Tiên Độn, mang theo những người khác trong trận cùng thi triển độn thuật, chỉ là tiêu hao pháp lực đương nhiên không nhỏ. Bố trí xong pháp trận này, Thẩm Lạc khoanh chân ngồi xuống, rồi nhắm mắt điều tức. Một đêm trôi qua rất nhanh, sáng sớm ánh nắng lặng yên chiếu xuống. Hai tai của Thẩm Lạc hơi động một chút, mở to mắt nhìn lại nơi phía thôn làng. Theo một trận tiếng bước chân truyền đến, chỉ thấy một đám thôn dân trường thọ thôn, cổng bao lớn bao nhỏ, hình thành một đội ngũ thật dài đi tới nơi đây. Thẩm đạo hữu, toàn thôn 187 nhân khẩu đã đến rồi. Mã bà bà được Thanh Ngưu và Anh Lạc đỡ đến. Thôn dân còn lại thì nhao nhao đứng cách hơn 10 trượng. Người người nhôn nháo trông lại Thẩm Lạc bên đây. Có lẽ là nghe được từ trong miệng của Mã bà bà, biết được đề nghị của Thẩm Lạc. Lúc này trong mắt của mọi người tràn đầy vẻ hưng phấn và chờ mong. Ánh mắt nhìn về Thẩm Lạc đương nhiên cũng tràn đầy phức tạp. Có kính sợ, hổ thẹn, càng nhiều hơn là cảm kích. Mã bà bà, ta bố trí tòa pháp trận này có thể mang những người khác cùng thi triển đồn thuật xuyên thấu vụ tường. Nhưng một lần nhiều nhất cũng chỉ mang được 20 người. Ở giữa còn cần một đoạn thời gian khôi phục. Thẩm Lạc giải thích với Mã bà bà. Đám thôn dân nghe lời này trên mặt càng kích động không thôi. Lập tức có không ít người tranh nhau chen lấn về phía pháp trận. Không nên chen lấn, chớ đập hỏng trận văn. Thành Ngưu, ngươi đến an bài một chút đi. Mã bà bà hét lớn ngăn đám người kia, nói với Thành Ngưu. Thành Ngưu đáp ứng, rất nhanh chọn lựa 20 người đứng trong pháp trận. Thẩm Lạc hít sâu một hơi cũng đứng trong trận này. Theo tiếng chú ngữ trong miệng vang, mạng lớn hào quang màu xanh lục từ hai chân hắn tuôn ra, dung nhập vào trong ất mộc pháp trận trên mặt đất. Trận văn pháp trận sáng lên, đồng thời tản mát ra trận trận lục mang, bao phủ tất cả mọi người vào bên trong. Không khí phụ cận rung động, hình thành một cổ gió lốc. Mau! Thẩm Lạc niệm chú ngữ xong, bấm niệm pháp quyết điểm một cái. Toàn bộ pháp trận đột nhiên sáng lên lục quang. Thân hình tất cả mọi người trong trận trở nên hư hóa, rất nhanh biến mất không thấy. Khu vực đồi núi ở vụ tượng một bên khác, hư không lóe lên. Một đoàn lục quang to bằng đầu người trống rỗng nổi, cũng không nhanh mở rộng ra, mà là rơi vào trên mặt đất phía dưới. Lập tức ngay rì lục quang, trên mặt đất hiện ra một pháp trận hình tròn màu xanh lá. Trong trận lóe lên quang mang, Thẩm Lạc cùng 20 người đã nổi lên. Sắc mặt của Thẩm Lạc trắng bệch, thân ảnh vừa hiện ra, lắc lư hai cái, bịch một tiếng ngồi trên mặt đất. Mang theo 20 người phi độn đi ra, mặc dù có pháp trận tường trợ, pháp lực thể nội cũng là tiêu hao đi 7-8 phần. Những thôn dân kia nhìn thấy phong cảnh bên ngoài đều kích động dị thường, đang muốn xem thật kỹ cảnh sắc bên ngoài. Liền thấy Thẩm Lạc đột nhiên ngã xuống đất, bất chấp liền vội vàng chạy tới đỡ. Thẩm tiền sư, người sao rồi? Ân công à, người không sao chứ? Lần này may mắn có Thẩm tiền sư, không nghĩ tới hai đời triệu ta còn có thể nhìn thấy thiên địa bên ngoài. Thẩm tiền sư thật là phụ mẫu tái sinh của chúng ta. Những thôn dân này, nam nữ già trẻ đều có. Có người muốn đến đỡ Thẩm Lạc, có người vui đến phát khóc, lao nhào, trạng diện nhất thời có chút hỗn loạn. Ta không sao, khôi phục một chút là ổn thôi. Tất cả mọi người hãy đợi ở nơi này, chờ ta đem tất cả mọi người kia ra rồi nói tiếp. Thẩm Lạc khoát tay áo với mọi người, phân phó một tiếng, liền ngồi xếp bằng, nhắm mắt vận công điều tức. Lúc này hắn đối với đám người sớm đã có ý nghĩa phi phàm. Đám người liền thành đáp ứng, nhào nhào về quanh Thẩm Lạc, không dám quấy rầy. Sau gần nửa canh giờ, pháp lực thể nội đã khôi phục. Hắn đứng dậy thì triển đồn thuật, quay trở về trong vụ tường. Mọi người bên trong đều đang chờ, nhìn thấy Thẩm Lạc quay về, lúc này mới an lòng. Cứ như vậy, Thẩm Lạc bận rộn cả ngày, trước sau truyền tống không xa biệt lắm 10 chuyến, mới đưa tất cả mọi người ở Trường Thọ Thôn ra bên ngoài. Nhìn thế giới bên ngoài khác với Trường Thọ Thôn, trên mặt đám người nổi lên thần sắc kích động, nhất là đám hài tử như Trần Quang Bảo, nhìn cái gì đều cảm thấy hiếu kỳ, liễu ra liêu rít ồn ào không ngớt. Thẩm đạo hữu, giờ chúng ta phải đi đâu? Mã bà bà không kích động như đám thôn dân mà lên tiếng hỏi. Ta đã tìm xong chỗ cư trú, mọi người đi theo ta. Thẩm Lạc nói, dẫn đầu đi về phía trước. Đến trời tối, một đoàn người trùng trùng điệp điệp đi vào một chỗ thôn xóm hoang phế xây dựng dựa lưng vào núi. Bên cạnh thôn có một dòng suối nhỏ thanh tịnh uốn lượn chảy qua. Nhìn qua phòng ốc trong thôn có chút cổ xưa, đã sụp đổ không ít. Ngoài thôn còn có không ít ruộng đồng. Bởi vì quanh năm không có người chăm sóc nên cỏ dại cũng đã rậm rạp. Song xa thôn này, mười mấy năm trước gặp phải mã tặc. Người trong thôn cơ hồ chết hết, số ít may mắn còn sống sót thì cũng đã di cư đi nơi khác từ lâu, lúc này mới trở nên hoang phế như vậy. Thẩm Lạc giải thích lai lịch của thôn này với mọi người. Một đám thôn dân nhìn thôn xóm hoang vắng phía trước đều lộ ra nét hưng phấn, không đợi phân phó, nhào nhào công việc lù bù lên, quét dọn đình viện các nơi, thu thập gian phòng có thể ở. Không bao lâu sau, chỗ tốt nhất trong thôn rất nhanh được quét sạch, tặng cho Thẩm Lạc ở lại. Thẩm Lạc liên tục thi triển ra ất mộc tiên độn, tinh thần sớm đã mỏi mệt không có chịu nổi, vì vậy không khách khí mà vào nhà nằm xuống rất nhanh, chìm vào giấc ngủ. Tỉnh lại sau giấc ngủ, sắc trời đã sáng rõ, tinh thần mỏi mệt lúc này mới triệt để thư giãn. Hắn đứng dậy đi ra ngoài. Bây giờ sắc trời vừa sáng không lâu, thôn dân Trường Thọ đã thức, bận rộn ở các nơi. Không ai cảm thấy vất vả, trên mặt mỗi người đều treo một nụ cười đã lâu không có. Thẩm Lạc nhìn thấy cảnh này, trong lòng bất giác có chút ngũ vị tạp trần. Chính mình sống tại thế giới ngàn năm trước, chưa trải qua thiên địa biến đổi lớn, triều đình cường thịnh giàu có, thế nhân an cư lạc nghiệp, có lẽ không cách nào trải nghiệm được tâm cảnh của những người ngay trước mắt. Người thường chỉ khi mất đi mới hoài niệm hạnh phúc lúc có được, mới có thể chân chính biết được trân quý. Chính mình lần này trời xui đất khiến đi tới Trường Thọ thôn đang gặp nạn, có thể giúp cho những thôn dân này cũng đã đến giới hạn. Về phần tương lai, bọn họ có thể ở thế giới bên ngoài hào hảo sinh hoạt hay không thì cần phải dựa vào chính bọn họ rồi. Thẩm Lạc đóng cửa phòng, trở lại ngồi trên giường, bắt đầu tính toán bước tiếp theo. Chương 208: Một đêm ác mộng. Người dịch: Độc Lữ Hành. Dựa theo lúc trước hắn dự định, nếu như không cách nào trở lại hiện thực, vậy thì sẽ đi Bảo Tường Quốc các nơi du lịch một phen, gia tăng một chút kiến thức ngoại quốc. Có thể do gần đây gặp nhiều kinh lịch, khiến cho hắn có chút cảm ngộ mới. Căn cứ kinh lịch mấy lần trước, hắn trong mộng, tăng lên tu vi cũng tốt, bảo vật cũng được, đều không thể mang về hiện thực. Nhưng lấy được tri thức cảm ngộ, còn có thu hoạch các loại kinh nghiệm tu luyện, là được mang về hiện thực. Nếu như có thể lợi dụng thích đáng điều này, mặc dù trong hiện thực thiền tư hắn kém cỏi, chưa hẳn không thể không có thành tựu. Mà trong thế giới mộng cảnh này, mặc dù thiền tư tuyệt đỉnh, tu vi cao thâm, nhưng chỉ là khách qua đường, chính mình căn bản vẫn là trong hiện thực. Du ngoạn bốn phương, không bằng tranh thủ thời gian tĩnh tâm tu luyện, mang các loại kinh nghiệm về hiện thực. Nghĩ tới đây, trong lòng của Thẩm Lạc sáng tỏ thông suốt, khoanh chân ngồi trên giường, thẩm vận Hoàng Đình Kinh. Thẩm Lạc không có định trùng kích cảnh giới cao hơn, mà là cẩn thận bắt đầu tìm hiểu tu luyện luyện khí kỳ Hoàng Đình Kinh, lặp đi lặp lại tổng kết tâm đắc tu luyện. Ở bên ngoài, Mã bà chậm rãi đi tới, nhìn thấy đại môn của Thẩm Lạc đóng chặt, thì dừng bước không tiến lên gõ cửa. Thẩm tiền sư vẫn luôn bên trong sao? Lão nhìn thôn dân phụ cận đang sửa phòng rồi lên tiếng hỏi. Đúng như vậy, Thẩm tiền sư vừa mới đi ra nhìn một chút, sau đó lại trở về phòng rồi. Một thôn dân đáp. Trong lòng của Mã bà âm thầm buông lỏng. Lão bà vốn lo lắng, bây giờ đã rời Trường Thọ thôn, Thẩm Lạc sẽ chọn lựa rời đi. Hiện tại xem ra hắn tự hồ còn chưa quyết định điều này. Người chớ đi nơi khác làm việc, cứ thủ tại đây. Thẩm tiền sư có bất kỳ việc gì cần phân phó, lập tức tuyên nói cho ta biết. Mã bà nói với thôn dân kia. Dạ vâng, người kia đáp ứng. Cứ như vậy, thời gian bất tri bất giác đến nửa năm sau. Song xa thôn đã triệt để hoàn toàn biến dạng. Phòng ốc tàn phá các nơi đều được tu sửa. Con đường trong thôn lại một lần nữa được mở ra, trải lên một tầng đá xanh. Mà chung quanh thôn, thôn dân phỏng theo tình huống của Trường Thọ thôn, xây dựng một tầng hàng rào kiên cố. Mấy khối ruộng hoang cảnh thôn cũng được khai khẩn, trồng trọt hoa màu, khắp nơi là cảnh tượng vui vẻ phồn vinh. Trong một gian phòng lớn nhất của thôn, Thẩm Lạc ngồi xếp bằng, trên thân phủ đầy kim quang, hình thành một lồng sáng dày vài thước. Hình ảnh tam long tam tượng nhanh chóng du tẩu quanh người hắn. Hai tay hắn nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, kim quang quanh người đột nhiên chớp động kịch liệt, đồng thời lúc nở lúc co, phảng phất như một trái tim đang đập. Cứ như vậy, liên tục chớp động 36 lần, kim quang bỗng nhiên bạo phát, hình thành một mảnh kim lãng quét ra bốn phương tam hướng. Bốn bề vách tường là kim lãng đụng một cái, lập tức giống như đậu hũ vỡ vụn. Cả tòa phòng ốc ầm vang đổ sập. Bất quá toàn thân của Thẩm Lạc giờ phút này phủ đầy kim quang. Những gạch vỡ ngói nát kia từ cách hắn mấy thước đã bị bắn ra, không thể đụng đến một sợi lông của hắn. Thôn dân Trường Thọ phụ cận nghe động tĩnh to lớn, xa xa nhìn sang, nhìn thấy thân ảnh của Thẩm Lạc, trong mắt tràn đầy kinh sợ, không ai dám đến gần. Bây giờ địa vị của Thẩm Lạc trong lòng bọn họ đã sớm siêu nhiên, thậm chí vượt qua các tiền nhân tiền bối xa xưa trong truyền thuyết trên Phương Thốn Sơn. Thẩm Lạc nhắm mắt, lúc này kim quang trên thân mới chậm rãi thu. Giờ phút này khí tức của hắn tản ra so với trước khổng lồ hơn rất nhiều, lại là Hoàng Đình Kinh có chỗ tinh tiến, đạt đến cảnh giới xuất hiếu trung kỳ. Hắn lại mở ra hai mắt, khóe miệng mỉm cười, nhưng không phải là vì tinh tiến tu vi. Kỳ thật, trong khoảng thời gian qua, hắn tiêu hao thời gian vào tu hành cũng không nhiều. Nếu không lấy tư chất bộ thân thể này, cũng không phải nửa năm chỉ đột phá một tiểu cảnh giới. Tinh lực của hắn chủ yếu là tinh tế tổng kết, ôn lại một chút cảm ngộ tu luyện, từ luyện khí kỳ đến tích cốc kỳ. Về ý đồ cân nhắc từ góc độ một người có tư chất thấp kém mà xem xét vấn đề bên cạnh. Bây giờ rốt cuộc hiểu được 7-8 phần, nếu như trở về hiện thực, tu luyện của hắn hẳn là sẽ thông thuận hơn rất nhiều. Thẩm Lạc nhìn thoáng qua cảnh tượng bừa bộn chung quanh thì nhíu mày khẽ lắc đầu. Nhưng vào lúc này, một bóng người từ đằng xa nhanh chóng tới gần bên này, chính là Anh Lạc. Bộ pháp của nàng đạt chính là Tà Nguyệt Bộ. Trong nửa năm nay, Thẩm Lạc đã dành thời gian truyền thụ 5 loại phụ lục cao giai Lạc Lôi Phù của Phương Thốn Sơn, cùng những bí thuật Tà Nguyệt Bộ Ất Mộc Tiên Độn cho Anh Lạc. Anh Lạc vốn có ngộ tính khá cao, trước đó sở tu công pháp cũng là Phương Thốn Sơn lưu truyền xuống. Đối với Thẩm Lạc truyền thụ cho những thứ này, đương nhiên là dễ dàng tiếp nhận được. Thực lực đột nhiên tăng mạnh, đã mấy lần dễ như trở bàn tay đánh lùi yêu thú xâm phạm. Thậm chí không chỉ một lần xuất thủ hiệp trợ mấy chỗ thôn trang phụ cận, được thôn dân xưng là Anh Nữ Hiệp. Nàng còn tập hợp bọn nhỏ có tư chất trong thôn, bao gồm Trần Quang Bảo, rồi các thôn phụ cận, bắt đầu truyền thụ cho bọn chúng một ít pháp môn tu luyện hiệu quả rõ rệt. Ngoài ra, Thẩm Lạc còn định truyền khẩu quyết Hoàng Đình Kinh cho Anh Lạc, nhưng mà Anh Lạc là hoàn toàn không cách nào lĩnh ngộ. Thẩm Lạc kỳ quái, khổ suy mới hiểu được rằng là Hoàng Đình Kinh quá mức huyền diệu, không phải là thần thông có thể tùy ý truyền miệng được. Lúc trước, nếu hắn không phụ thể trên thân viên hầu màu vàng kia, thì tự mình lắng nghe tổ sư Phương Thốn Sơn truyền đạo, sợ rằng không cách nào lĩnh ngộ ra. Nếu như Anh Lạc không có lĩnh ngộ được, thì hắn cũng không có cưỡng cầu, truyền thụ cho Anh Lạc thủ đoạn khác đã đủ sử dụng. Thẩm Lạc thấy Anh Lạc đã đến trước người, đang muốn đứng dậy, tầm mắt phía trước đột nhiên bắt đầu mơ hồ. Tiếp theo, não hải đột nhiên trầm xuống, lâm vào hôn mê. Sáng sớm, một trận tiếng đập cửa gấp rút vang lên trong tiểu viện của Bạch Tiêu Thiên. Thẩm Lạc à, mau thức dậy đi. Ngay sau đó, liền có một thanh âm gào to từ ngoài cửa truyền đến. Trong phòng, trên giường, hai mắt của Thẩm Lạc đột nhiên mở, còn người hơi co rút một chút, trong mắt lập tức nhìn thấy trường màn ga giường. Thân thể đầu tiên là bỗng dưng siết chặt, sau đó chậm rãi trầm tĩnh lại. Ai, xem như đã quay về. Hắn thở dài, lấy tay chống người chậm rãi ngồi dậy, cảm thụ một chút pháp lực biến hóa trong đan điền, lập tức lộ ra thần sắc bất đắc dĩ. Hết thảy đều vẫn như trước, cảnh giới trong mộng vẫn chỉ là trong mộng. nghe Bạch Tiêu Thiên bên ngoài gọi, Thẩm Lạc lên tiếng, từ trên giường bò dậy, tiện tay thu hồi gối ngọc, không biết làm sao xuất hiện trên giường, vào trong hộp đá. Lúc này mới đứng dậy, đi mở cửa. Bạch Tiêu Thiên vừa nhìn thấy thần sắc của Thẩm Lạc mệt mỏi, có vẻ như chưa tỉnh ngủ, thì liền cười chế nhạo. Ai tiểu tử, người tối qua không phải là ngủ sớm hay sao? Sao còn một bộ mặt mày ủ mặt trâu như vậy chứ? Không phải là tối hôm qua vụng trộm chuồn đến sông Tần Hoài đó ư? Ai, nếu như vậy thì tốt rồi. Tối hôm qua ta gặp ác mộng cả một đêm. Vừa rồi lúc người gọi ta, ta còn tưởng rằng là ác quỷ yêu nghiệt gì đến lấy mạng ta đó. Thẩm Lạc ngáp một cái thuận miệng nói ra. Chỉ là nói xong, lông mày của hắn hơi nhăn. Trong mộng rõ ràng đã vượt qua hơn một năm, nhưng mà trong hiện thực bất quá chỉ là một đêm. Loại tương phản thời không khác biệt mang tới này khiến cho hắn cảm thấy không cách nào thích ứng. Cũng không biết sau khi hắn quay về, anh Lạc và Trần Quang Bảo cùng những hài tử kia sẽ ra sao. Thôn rời bề vụ phong tỏa và yêu thú xâm nhập, bọn họ hẳn là có thể hào hảo sống sót, trở thành người tu hành đi. Kết thúc tập 46 của bộ truyện Đại Mộng Chủ. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.